Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, kiểm tra, chương 450, kiểm tra. Lão giả mang theo mọi người tới đến một khối to lớn hình vuông tuyết địa. Ở phía trước, có từng gian đơn giản phòng ốc, kém xa cung điện giống như xa hoa, chỉ là bình thường từng gian gian nhà. Ở những này liền thành một vùng phòng ốc trung gian, có một gian nhà muốn so với cái khác phòng ốc đều còn rộng rãi hơn một ít. Bên trong tựa hồ ngồi một đám võ tu, ở yên tĩnh tìm hiểu cái gì. Những này võ tu đều khá là tuổi trẻ. Ở phòng ốc phía trước nhất có một chỗ bồ đoàn, nơi đó thì lại ngồi một nam linh khá lớn võ tu, trong miệng thỉnh thoảng sẽ nói lẩm bẩm, tựa hồ đang chỉ đạo những thanh niên đó tu luyện. Lão giả mang theo 8 người liền đến phòng ốc bên ngoài cách đó không xa. Quay về bọn họ nói, ngồi xuống nghỉ ngơi chờ đợi đi. Mọi người dồn dập ngồi xuống. Lão giả tu vi mạnh mẽ, thân phận không thấp, nhưng giờ khắc này dặn dò bọn họ ở chỗ này chờ hầu. Hiển nhiên nhân vật ở bên trong khá là trọng yếu. Sau một chốc, cái kia ngồi ở trên bồ đoàn người mở con mắt ra, quét bên ngoài ngồi 8 đạo bóng người một chút, trong ánh mắt lóe lên một đạo sắc bén chi mang. Này một ánh mắt, bên ngoài ngồi 8 người chỉ cảm thấy cả người căng thẳng. Dường như có một luồng cực kỳ khí tức lạnh như băng hướng về chính mình đập tới. Phải đem thân thể của bọn họ đều cho đông cứng đến. Lâm Phong thân thể trên mặt đất di chuyển hạ, ngồi ở đường u trước người, đem cái kia cỗ nhào tới trước mặt khí băng tuyết đều chống lại. Đường u bây giờ còn có thương thế tại người, pháp vận dụng trong cơ thể chân nguyên lực lượng, liền pháp chống lại ngoại giới công kích, hắn đương nhiên phải bảo vệ đường u. Băng xương khí trực tiếp phô ở trên người, để 7 người trên thân thể đều nhiễm phải một tầng tuyết trắng, đem bọn họ trước nửa người đều bao trùm trụ. Một luồng mạnh mẽ hỏa diễm khí tỏa ra mà ra, không gian nơi phát sinh xì xì tiếng vang, những trên người đó tuyết trắng trong nháy mắt hòa tan trở thành hư. Những người khác cũng dồn dập sử dụng thủ đoạn đem phô diện tuyết trắng xóa đi. Khi làm tuyết trắng biến mất, tầm mắt khôi phục thời điểm, bọn họ liền nhìn thấy bên trong bóng người kia chậm rãi đi ra. Đi tới trước mặt bọn họ. Liệp nhân, ngươi nên hiểu ý của ta không? Ông lão kia quay về đi ra người nói rằng, bị gọi là liệp nhân người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Nhìn 8 người một chút, nói, Tuyết Nhi liền coi như, bọn họ 7 cái, ta thăm dò một phen. Xem bọn họ thích hợp ai, liền từ ngươi bắt đầu đi. Trung niên chỉ Bách Lý Hề, mở miệng nói. Bách Lý Hề đứng dậy, quay về trung niên khẽ khom người. Tiền bối có gì phân phó? Ngoặc kép, đi ra, dùng tất cả của ngươi bộ sức mạnh đối với ta tiến hành công kích. Trung niên quay về Bách Lý Hề mở miệng nói rằng, để Bách Lý Hề ánh mắt hơi dừng lại. Bất quá lập tức liền gật đầu, lấy thực lực của hắn, muốn lay động đối phương là không thể. Trước mắt trung niên, rất khả năng là muốn thăm dò bọn họ một phen, xem bọn họ thực lực tu vi làm sao, lựa chọn tốt nên làm gì chỉ đạo tu luyện. Đây là kỳ ngộ, thân thiết thật nắm lấy. Chậm rãi đi ra, Bách Lý Hề đi tới trung niên trước mặt, nói, vãn bối phải đắc tội. Dùng ngươi công kích mạnh nhất, nếu không thì chịu thiệt sẽ chỉ là ngươi. Trung niên mở miệng nói. Bách Lý Hề trầm trọng gật gật đầu. Đối mặt trước mắt thiên vũ cường giả, hắn không cần lưu thủ, một đòn toàn lực cũng lay động không được đối phương, chỉ là kiểm nghiệm một thoáng sức mạnh của hắn mạnh bao nhiêu. Được, Bách Lý Hề từ trên lưng của hắn gỡ xuống thanh kiếm kia. Ngân sắc kiếm, trắng như tuyết kiếm, mang theo vài phần lạnh lẽo thê lương tâm ý. Bách Lý Hề hắn am hiểu kiếm đạo ý chí và tuyết tâm ý chí, lại là huyền vũ cảnh tầng 9 tu vi, lực công kích cực kỳ cường hãn. Tâm thần hơi động, nhất thời kiếm khí bừa bãi tàn phá lên. Trên mặt đất hoa tuyết đều ở cuồng loạn bay lượn. Từng sợi băng xương chi tuyết không ngừng hướng về kiếm của hắn thượng bao trùm mà đi. Lạnh giá, thê lương, song trọng ý chí, tuyết trúng kiếm, Bách Lý Hề bước chân một bước, một kiếm như tuyết, ánh bạc lấp lóe, có kiếm sắc bén, có tuyết nhẹ nhàng cùng lạnh giá, kiếm trong chiết xạ mà ra lạnh giá ánh sáng, cũng làm người ta có đông cứng cảm giác. Kiếm đạo ý chí tầng 2, tuyết tâm ý chí tầng 3, không sai, trung niên gật gật đầu, tận hoa tuyết phiêu đãng, ngưng tụ, trực tiếp đem kiếm đều đóng kín, mai táng, đem Bách Lý Hề kiếm đông cứng. Khi, làm, kiếm giáng lâm trung niên trước mặt thời điểm, đã bị đông cứng ở giữa không trung, động đều pháp động, bị tuyết giam giữ, lợi hại. Đoàn người ở trong lòng tán một tiếng, thiên vũ cảnh ý chí quả nhiên không phải huyền vũ cảnh có thể so với. Ý chí sức mạnh phải cường đại hơn rất nhiều. Tuyết bên trong kiếm giống như hắn, am hiểu kiếm cùng tuyết song trọng ý chí, tương đối thích hợp chỉ đạo hắn. Trung niên quay về lão giả nói rằng, lão chuyên nghiệp khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ. Tuyết bên trong kiếm tu vi là thiên vũ cảnh tầng 3. Biết Bách Lý Hề, được rồi, đoàn người ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên, nguyên lai lần này thăm dò, dĩ nhiên là vì bọn họ chọn chỉ đạo giáo viên của bọn họ. Xem ra phi thường trọng yếu, nếu là thực lực mạnh, biết giáo viên của bọn họ, tất nhiên thực lực cũng cường. Ngươi về tại chỗ đi. Trung niên quay về Bách Lý Hề nói tiếng, lập tức vừa nhìn về phía Hàn Thu Vũ, nói, ngươi đến, Hàn Thu Vũ đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đi ra, giống như vừa nãy, dùng ngươi công kích mạnh nhất ra tay với ta. Được, Hàn Thu Vũ gật đầu, phía sau, một đạo vũ hồn hiện lên, thình lình lại có một quyển hư huyễn thư phiêu đãng ở cái kia. Tình cảnh này để Lâm Phong con người ngưng lại. Thư vũ hồn, cùng hắn cái kia trong bóng tối thiên thư giống nhau đến mấy phần. Bất quá còn lâu mới có được hắn thiên thư như vậy rực rỡ. Ngày thư vũ hồn, tựa hồ rất lâu không có chuyển động. Không biết liệu sẽ có ở hắn bước vào thiên vũ thời điểm phiên hiệt. Thư, Hàn Thu Vũ thấp giọng nói rằng, nhất thời, vũ hồn tung bay. Đến trước người của hắn, hư mờ mịt di động, thư trong có kiếm, Hàn Thu Vũ khẽ quát một tiếng, kiếm, từ trong sách xuất hiện, trôi nổi với cái kia, thư trong có linh, Hàn Thu Vũ lại đạo một tiếng, một ánh hào quang khắc ở kiếm thượng, kiếm, phảng phất có linh, phát sinh ong ong tiếng vang, thư trong có ý định, Hàn Thu Vũ lại đạo. Kiếm trong, phóng thích mạnh mẽ ý chí, kiếm khí điên cuồng hét giận dữ lên. Thư trong có thuật, Hàn Thu Vũ trên người khí tức chấn động kịch liệt, tựa hồ có hơi vất vả. Kiếm, bắt đầu phun ra nuốt vào cực kỳ mãnh liệt sắc bén chi mang. Dường như muốn đem không khí đều đâm thủng đến. Kiếm, điên cuồng xoay tròn, dường như thần thông phép thuật gia tăng ở tại thượng. Thư, bao dung vạn vật, mở miệng thành phép thuật, giết, Hàn Thu Vũ hét giận dữ một tiếng, thanh kiếm này hóa thành một vệt sáng, từ trong sách phiêu đãng đi ra ngoài, chớp mắt biến mất, đâm thủng không gian, uy lực chấn động, hả, trung niên con người sững sờ, lập tức tránh qua một đạo kinh hỉ chi sắc, bàn tay vỗ một cái. Nhất thời một luồng đáng sợ tuyết lực lượng lượng phải đem thư kiếm đóng băng. Nhưng mà kiếm trực tiếp đâm thủng băng tuyết, kế tục hướng về hắn ám sát mà đi. Chiêu kiếm này là ám sát chi kiếm. Cho ta ngưng, trung niên quát chói tai một tiếng. Cuồn cuộn băng tuyết đem kiếm đều bao vây lên. Nhưng mà kiếm như trước vọt tới trước mặt hắn, xuyên thấu băng tuyết phun ra ánh kiếm. Trung niên đột nhiên một chưởng vỗ đánh mà ra, chiêu kiếm này mới ngừng lại, ong ong một tiếng, lập tức lại tiêu tan với không. Lợi hại, trung niên trong mắt lóe ra một đạo kinh hỉ thần sắc. Nói, Thuần Dương tên kia yêu thích nghiên cứu thần thông phép thuật, các loại lợi hại thủ đoạn công kích, hắn đối với người này nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Thuần Dương, lão giả ánh mắt hơi ngưng lại. Thuần Dương, huyền vũ cảnh tầng 6 cảnh giới, là cái tóc bạc lão quái vật. Hắn có thể so với tuyết bên trong kiếm phải biến đổi thái hơn nhiều. Trung niên dĩ nhiên hắn đến biết Hàn Thu Vũ, hiển nhiên đối với Hàn Thu Vũ rất coi trọng. Bất quá Hàn Thu Vũ thủ đoạn xác thực rất lợi hại. Sau đó cùng trời cuối đất trải qua công kích, trung niên cho bọn họ chọn chỉ đạo người. Một cái là thiên vũ tầng 2, một cái là thiên vũ tầng 3, đều kém xa Hàn Thu Vũ. Sau khi đến phiên Hoàng Phủ Long, Hoàng Phủ Long trực tiếp nhảy đi ra, trong ánh mắt lập lòe hưng phấn thần sắc, muốn đối với thiên vũ cường giả ra tay, rất hưng phấn. Ngươi nên rõ ràng làm thế nào, ngươi phải cẩn thận, ta tuyết long chi quyền chưa từng có đối với người dùng qua, ta sợ thương tổn được ngươi. Hoàng Phủ Long trực tiếp mở miệng nói, khiến người ta quần ánh mắt hơi cứng đờ. Gia hỏa này có phải là người điên? Lâm Phong đối với Hoàng Phủ Long điên điên khùng khùng cũng rất ngữ. Từ hắn vẫn ồn ào muốn kết hôn Thiên Chỉ Tuyết khi làm thê tử, Lâm Phong liền không coi hắn là người bình thường xem. Ngươi có thể gây tổn thương cho ta, là ta có thể. Trung niên cũng không ngại Hoàng Phủ Long còn trẻ khinh cuồng. Ai không tuổi trẻ quá, hắn cũng từng coi trời bằng vung. Được, Hoàng Phủ Long hít sâu một cái. Đột nhiên một thôn, nhất thời, thiên địa hoa tuyết điên cuồng hướng về trong miệng hắn mà đi. Bị hắn trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong lúc nhất thời phảng phất thiên địa sắc biến, hoa tuyết điên cuồng cuốn lấy lên, cực kỳ đáng sợ, thật lớn uy năng. Đoàn người ánh mắt ngưng lại, đối với này Hoàng Phủ Long càng ngày càng có hứng thú. Gia hỏa này vẫn điên điên khùng khùng, chiến đấu quá, nhưng chiến đấu vẫn rất dễ dàng, thật giống hắn chưa từng có dùng qua toàn lực. Lẽ nào hắn thật là có cái gì hơn người thần thông năng lực hay sao? Trong lúc nhất thời, mọi người đối với Hoàng Phủ Long đều lộ ra một chút hứng thú. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.